Chương 849 tối cường thăng cấp hệ thống. Liền hỏi ngươi có phục hay không? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống kim thân đã đến giờ, nhưng là, Hải Long Vương công kích vẫn chưa kết thúc, còn kém một chút xíu Long Vĩ không có xuyên thấu đi xuống, bất quá, Hải Long Vương lòng tin mất, mạnh nhất chiêu thức cũng không có thương tổn được Long Phi, liền một điểm cuối cùng điểm Long Vĩ lực lượng hắn cũng vừa thu lại, bởi vì hắn muốn buông tha, có thể coi là này một điểm cuối cùng điểm Long Vĩ lực lượng. Một cái hư tiên cảnh giới Long Phi cũng khó có thể chịu đựng ở A-I-Âm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi khôi phục như cũ, thân thể lập tức trầm xuống, phun ra một ngụm máu tươi đến, Long Phi trong lòng mắng một tiếng, kẻ thật dời à cường. Ngũ cấp vô song, mở. 32 lần thuộc tính lực lượng tán phát ra, Long Phi hai chân gắt cao đứng tại chỗ, giơ lên hai cánh tay trầm xuống. Toàn thân cao thấp lực lượng cũng liều mạng phòng ngự đứng lên, Long Vĩ xuyên thấu giống như là một chiếc gián vóc to xe tăng ở Long Phi trên người ép tới như thế, trên người mỗi một chỗ cũng đang đau nhức, toàn thân khung xương đều phải tán lạc khó chịu, không nói gì lạ thường khó chịu, bất quá nếu nói ra, Long Phi liền nhất định sẽ chịu đựng đi xuống, ngắn ngủi một giây thời gian, Long Phi trên người mạch máu nổ tung, từng cái lỗ chân lông cũng rỉ ra máu tươi, cả người giống như là từ trong ao máu bò dậy như thế, Long Vĩ xuyên thấu cũng chính là một giây thời gian. Nhưng này một giây thống khổ làm cho không người nào có thể chịu đựng, hơn nữa, Long Phi chỉ dùng chính mình lực lượng đi phòng ngự Hải Long Vương công kích, Kim Long lão tổ trước hai chiêu cũng thủ hộ Long Phi toàn thân, một chiêu cuối cùng hắn cho là không cần thủ hộ, coi như thủ hộ nàng lực. Lượng đối mặt Hải Long Vương Long Phá Thương Khung cũng không có nửa điểm chỗ dùng, cho nên Long Phi lực lượng phòng ngự chỉ có tự thân hắn ta lực lượng cắt cao chịu đựng đi xuống, ba chiêu kết thúc, Long Phi đứng tại chỗ, trên người tươi mới máu chảy như suối nhô ra, Hải Long Vương vô cùng khiếp sợ. Chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao mở thủy Long Phi một chút thương cũng không có, đến một giây sau cùng hắn muốn nhận thua thời điểm mới bị thương thành như vậy, tại sao, không hiểu nổi. Thanh Long lão tổ dẫn đầu mở mắt ra, thoáng cảm ứng một chút, tâm thần hoảng sợ, đạo, ê lão đại. Chúng Long cũng phát hiện có điểm không đúng, cảm nhận được Long Phi toàn thân các nơi đau nhức, Kim Long lão tổ thanh âm đều run rẩy, ê lão đại, ngươi không nên làm ta sợ a. Lão đại. Hải Long Vương, đây chính là ngươi muốn không? Hải Long Vương, lão tử với ngươi thế bất lưỡng lập. Lão đại, ngươi muôn ngàn lần không thể có chuyện a. Chúng Long nổi điên, Hải Long Vương ngay tại chỗ, hắn thật không hiểu nổi, ngay vào lúc này, phần thiên long thương cùng đồ long đao hư không bay ra, phần thiên thanh âm mang theo tức giận, đạo, thì Hải Long Vương, đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Hắc Long lão tổ cũng cả giận nói, ê bây giờ ngươi hài lòng không? Hải Long Vương ánh mắt đờ đẫn, vào giờ khắc này hắn tim cũng run rẩy theo, hắn không biết mình tâm vì sao lại run rẩy, vì sao lại xuất hiện hối hận, hắn tâm lý vẫn muốn chém chết Nguyên Long chuyển thế người, lúc này hắn một cái cao hứng mới đúng, bởi vì báo thù cho hắn, hơn 6 triệu năm phong ấn, hắn báo thù nhưng là hắn nhất định cũng không vui, thậm chí ảo não, ngay vào lúc này, Long Phi thân thể bỗng nhiên động một cái, cặp mắt vừa mở ra, nhìn chằm chằm trong hư không. Sững sờ Hải Long Vương, đạo. Y Hải Long Vương, ngươi thua. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, phục, còn chưa phục. Trong thanh âm tràn đầy cuồng vọng bá đạo ý, liền hỏi ngươi có phục hay không. Rất ngông cuồng, phi thường cuồng, Hải Long Vương rung một cái, cả người hắn một lần nữa sững sờ, chúng Long cũng là rung một cái, Long Phi nhịp bước khẽ động, ánh mắt của hắn không có nhìn về phía nơi khác, cho nên cũng không biết phần thiên long thương cùng đồ long đao đã bay ra ngoài, hai mắt chết nhìn chòng chọc Hải Long Vương, đạo, nghe có phục hay không. Hải Long Vương bị Long Phi trên người khí tức cho đốt, đạo, để ta thua, ta phục. Long Phi thân thể khẽ rung lên, cười như điên, đạo, để đem Long Thương cùng đồ Long Đao trả lại cho ta. Phần thiên Long Thương cùng đồ Long Đao hư không bay lên rơi vào Long Phi bên người, Long Phi nhìn của bọn hắn cười nhạt một chút, đạo, để thật xin lỗi, ta đem các ngươi làm mất, ta Long Phi hướng thiên thề, sau này coi như mất mạng, cũng sẽ không khiến người đem các ngươi cướp đi. Phần thiên cùng đồ Long Đao giống như hắn huynh đệ. Tới anh em ruột, huynh đệ đều bị cướp, hắn cái này làm lão đại làm sao tự xử, không phụ lòng huynh đệ sao, kẻ thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Long Phi hốc mắt có chút ướt át, hắn đời này không sợ thua, không sợ thất bại, chỉ sợ người bên cạnh chết, phần thiên long thương, đồ long đao cũng giống như vậy, thật sợ hãi loại cảm giác này, khả năng này là bởi vì Long Phi từ nhỏ đã không có cha mẹ, từ nhỏ đã vô cùng quý trọng đến thân tình, kiếp trước ở trên địa cầu hắn không có lãnh hội qua loại cảm giác này, đời này, hắn thật phải thật tốt thủ hộ. Tuyệt đối sẽ không để cho bên người bất luận kẻ nào mất đi xuống, phần thiên long thương ngốc hắc. Long lão tổ cũng ngốc, bọn họ không nghĩ tới tự mình ở Long Phi trong lòng có nặng như vậy địa vị. Nhìn Long Phi trong mắt nước mắt, phần Thiên Long thương tâm hoàn toàn bị đốt. Long Phi đôi câu thật xin lỗi để cho bọn họ ghi nhớ trong lòng. Từ giờ khắc này, phần Thiên Long thương dùng chính mình mệnh thề. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh cho ngươi xông về thế giới đỉnh phong. Dùng ta tất cả lực lượng giúp ngươi một tay. Ta phần Thiên thề với trời. Cho tới bây giờ không có như vậy qua, hắn đi theo Nguyên Long là bởi vì hắn từ trên người Nguyên Long thấy không giống nhau thế giới. Một cái xuất sắc nhiệt huyết thế giới, nhưng là ở Long Phi trên người hắn thấy nhân loại mới có tình cảm. Loại tình cảm này kêu huynh đệ. Hắc Long lão tổ cảm giác cũng giống như vậy, hắn đi theo Long Phi thời gian lâu nhất, cũng có khả năng nhất minh bạch Long Phi là cái dạng gì người, vì, làm, huynh đệ hắn có thể liều mạng đi. Người như vậy còn có cái gì không đáng? Giá hắn đi tôn kính, không đáng giá tin tưởng. Phần Thiên Long thương cùng đồ Long đao tiến vào Long Phi không gian giới chỉ chính giữa, Long Phi thân thể lung la lung lay, vô cùng suy yếu. Hắn nhìn Hải Long Vương khẽ nói, để ta bất kể 600 vạn nhiều vạn năm trước ngươi và Nguyên Long có thù gì, là quan hệ như thế nào? Ta chính là ta gọi là Long Phi, ta cũng sẽ trở thành Long Vực Chi Vương. Hải Long Vương, bất kể ngươi có theo hay không ta đều sẽ biết khai phong ấn. Bởi vì ngươi là Thanh Long Lão Tổ huynh đệ bọn họ, các ngươi là đồng tộc. Nói xong, Long Phi đi tới Lục Mang Tinh trận pháp trên, tinh huyết tích lưu đi lên, Lục Mang Tinh trận pháp một tiếng ầm vang, trận pháp lực lượng biến mất, Hải Long Vương chân chính thân thể từ từ trong trận pháp nổi lên, nếu so với hư ảnh càng kinh khủng hơn. Chân chính bá chủ cấp bậc cường giả Cự Long, hắn hai chỉ con mắt không nhúc nhích nhìn Long Phi, nhìn trước mắt chỉ có hư tiên cảnh giới tu vũ Nguyên Long chuyển thế. Từ trên người Long Phi hắn thấy đồ vật cũng không giống nhau. Oni ông thần bọn họ nói những thứ kia ra, hắn thật khi thấy đồ vật là hy vọng. Vào giờ khắc này, Hải Long Vương trong con mắt lộ ra kính ý, quỳ một chân trên đất, quỳ xuống Long Phi trước mặt, nặng nề nói, ê lão đại. Hải Long Vương trở về vị trí cũ. Số từ 1796.